Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 148. Chương 148, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, lại thấy người nọ lơ đãng nhoáng lên, trực tiếp né tránh những người này yêu tập kích, từ khe hở gian cắm quá, vỗ vỗ mông rời đi, loại này thân thủ. Lại kết hợp hắn mới vừa rồi nói lắp là hắn, Tô Bất Ngữ tránh đi chặn đường người. Buông xuống đầu, nhanh chóng thông qua nơi này, hắn không có đè thấp chính mình tiếng bước chân. Vội vã mà chạy về phía trước phương người nọ, hắn nhìn đến phía trước người theo bản năng căng thẳng. Thân thể, Tô Bất Ngữ lớn tiếng ho khan lên, người nọ theo bản năng quay đầu lại. Tô Bất Ngữ lại cúi đầu. Như là không phát hiện dường như một đầu đụng phải đi lên. Sau đó, phun hắn một ngực huyết, người nọ cúi đầu nhìn nhìn. Lại nhìn nhìn Tô Bất Ngữ. Ngươi, hắn nói lắp mà không có nói ra. Chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thỏa. Tô Bất Ngữ đã phải biết rằng hắn là ai, cuối cùng. Hắn chỉ là trừng mắt nhìn Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Liền xoay người rời đi. Khụ khụ khụ, thật là thực xin lỗi a. Khụ khụ, Tô Bất Ngữ một phen nhéo hắn sau vạt áo, nam nhân đem chính mình vạt áo xả ra tới. Lạnh như băng mà nhìn Tô Bất Ngữ, khụ khụ, xin cho ta bồi ngươi khụ khụ khụ. Nam nhân đột nhiên sau này lui một bước, cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Không cần, hắn vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Lấy hắn trải qua tới xem. Không đến mức a, Tô Bất Ngữ quan sát kỹ lưỡng gương mặt kia, so với nơi này đại đa số người đều xem như anh tuấn. Chỉ là khóe miệng còn có một mặt nhàn nhạt hồng ân. Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, nam nhân lại ném ra Tô Bất Ngữ. Nhanh chóng đi phía trước đi, đột nhiên, sau lưng truyền đến một người tiếng la, mau cho ta truy, mới tới đồ đê tiện chạy. Đồng dạng nghe được thanh âm nam nhân thân mình cứng đờ. Rồi sau đó, như là linh hoạt miêu giống nhau, bám vào vách tường, bò lên trên nóc nhà, giấu ở chỗ tối, Tô Bất Ngữ buông xuống đầu, ôm chính mình mãnh liệt ho khan, khóe miệng còn có chưa lau khô vết máu, mặt sau đuổi theo vài người ngăn lại hắn. Nhìn đến hắn này phó bệnh ưởng ưởng bộ dáng, lộ ra ghét bỏ thần sắc, không phải hắn. Đừng chậm trễ thời gian, tiếp tục truy, một đám tên côn đồ tiếp tục đi phía trước chạy tới, Tô Bất Ngữ đỡ vách tường. Một bên ho khan, một bên cười, qua một lát, có mấy tên côn đồ chạy trở về, đối với Tô Bất Ngữ la lên hét xuống. Uy, ngươi xem không thấy được một cái rất cao nam nhân, Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Trung thực nói, nơi này nam nhân với ta mà nói đều rất cao. Nhạ, bên kia những cái đó, hắn xoay người chỉ vào kia băng nhân yêu, thật là phế vật. Người này hấp độc hút đầu có hố đi, hỏi hắn làm cái gì? Chúng ta chạy nhanh tìm người, kia chính là chúng ta lão đại cây dụng tiền, tìm không thấy người, chúng ta muốn ai mắng, bọn họ lại thương lượng trong chốc lát. Lúc này mới lại bôn một cái hẻm nhỏ đi, Tô Bất Ngữ ho khan một tiếng. Suy yếu hỏi. Ngươi còn không ra sao? Không thừa dịp hiện tại thay đổi một chút hình tượng, ngươi chỉ sợ thực mau liền sẽ bị người bắt được, nóc nhà dò ra một cái đầu. Hắn hỏi Tô Bất Ngữ, ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Tô Bất Ngữ học hắn nói lắp bộ dáng, ta cao hứng a. Người kia linh hoạt mà từ nóc nhà vượt qua xuống dưới. Xẹt qua Tô Bất Ngữ bên cạnh người. Trực tiếp đá văng hắn phòng sau môn, bên trong nữ nhân kêu sợ hãi một tiếng, theo sau liền đã không có thanh âm. Siêu Tô Bất Ngữ cười cười. Xoay người vào cửa, cũng chậm gì gì đóng cửa lại, trong phòng nằm một cái mặt chiều hạ nữ NPC. Như là bị người đánh hôn mê, người kia đang từ tủ quần áo tìm ra vài món nữ nhân quần áo. Sau đó, liền vội vàng cởi quần áo. Thay đổi lên, Tô Bất Ngữ ôm đôi tay, dựa nghiêng môn, thổi tiếng huýt sáo, lại phối hợp hắn hiện tại này phó gầy ốm thần sắc có bệnh. Quả thực giống như là sống thoát thoát bị tửu sắc đào không thân mình dường như, người nọ chính đem. một cái tay áo rộng màu đỏ sa lụa váy liền áo tròng lên trên người. Lộ ra một cặp chân dài, nhưng nam nhân chân chung quy cùng nữ nhân chân bất đồng. Hắn liền lại tìm ra một cái chưa khai phong màu đen tất chân. Dẫm lên ghế dựa tròng lên, Tô Bất Ngữ chậm rãi đánh giá hắn. Khẽ cười nói, hồi lâu không thấy, ngươi hiện tại đổi nữ trang đổi rất quen thuộc a. Người nọ ngẩng đầu. Bực bội lại buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bế bế câm miệng. Này đều do ai? Hắn xoay đầu, lo chính mình đem màu đen tất chân bộ hảo. Lại mãn phòng tìm một đôi thích hợp giày, Tô Bất Ngữ xả một chút khóe miệng. Nhịn không được ý cười. Cười cười lại ho khan lên, lúc này. Ngoài phòng truyền đến ầm ĩ thanh, người nọ đột nhiên xoay đầu. Cẩn thận nghe, không hề động tác, Tô Bất Ngữ cũng che miệng. Miễn cưỡng áp xuống ho khan, chỉ là hắn tuy rằng áp xuống ho khan. Thở dốc lại có chút mãnh, ngoài phòng mấy tên côn đồ chính mắng. Con mẹ nó, cái kia thiện nhân chạy đi nơi đâu? Có thể hay không tránh ở cái kia trong phòng? Hắn đi thời điểm tựa hồ không mang tiền, lên không được trên lầu, nếu là chạy đến phía dưới kia một tầng. Kia hắn sẽ thảm hại hơn, đi đi đi. Từng cái gõ cửa hỏi một câu, Tô Bất Ngữ trong mắt vừa truyền. Đột nhiên tiếng thở dốc tăng lớn, lúc này, đi đến bọn họ trước cửa mấy tên côn đồ trêu đùa. Ai? Ngươi nghe, bên trong chính đánh nhau kịch liệt đâu. Cũng không biết Tô Bất Ngữ là như thế nào làm được. Chỉ thấy hắn trong chốc lát phát ra nam tính tiếng thở dốc. Trong chốc lát phát ra nữ tính tiếng thở dốc. Chỉ chốc lát sau công phu hai thanh âm đan chéo ở bên nhau. Tình hình chiến đấu càng hiện kịch liệt ai. Đi rồi, rõ ràng không phải ở cái này trong phòng A, mấy người tiếng bước chân chuyển hướng bên cạnh nhà ở. Một chân giữ cửa đá văng ra, điều tra một hồi, đại tiếng bước chân dần dần đi xa. Tô Bất Ngữ mới đình chỉ thở dốc, thấp giọng ho khan lên. Gương mặt nổi lên bệnh trạng ửng hồng ai, ngươi nhưng làm khó chết ta, còn không nhanh lên, nam nhân gật đầu, nhanh chóng từ trong phòng tìm chút có thể làm như vũ khí đồ vật, hắn phải đi. Tô Bất Ngữ lại đổ môn, hắn nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ. Tô Bất Ngữ xua xua tay, ai là ngươi Tô Tô a? Tiểu nói láp, ngươi này tật xấu như thế nào còn không có hảo, ngươi nọ. Ta tới giúp ngươi. Ngươi còn như vậy, Tô Bất Ngữ đem hắn ấn đến trên ghế. Tìm đỉnh tóc giả cho hắn mang lên đi, hắn cười tủm tỉm nói. Ngươi bộ dáng này chính là dễ dàng bị phát hiện. Tính, ít nhiều gặp gỡ ta, nhược nhược nếu. Được rồi, đừng nói chuyện, Tô Bất Ngữ nắm hắn cầm. Quan sát một chút hắn mặt, từ trên mặt bàn nhặt chút đồ trang điểm. Bắt đầu ở trên mặt hắn đồ bôi mạt, người nọ thật là kinh ngạc. Ngươi như thế nào liên tục liền cái này đều sẽ. Tô Bất Ngữ, bằng không có thể đưa ngươi Tô ca. Hắn giữa mày nhảy dựng, trừng mắt hắn, không nói chuyện, tiểu nói láp, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Không phải ngươi sao? Tô Bất Ngữ một nhạc, ta rõ ràng kêu chính là Trình Đại Dã. Cái khi nào kêu ngươi đường tiểu như, hắn trong miệng Trình Đại Dã. Tự nhiên chỉ chính là xếp hạng đệ nhị Trình Dã ca. Mà hắn theo như lời đường tiểu như, tắc chỉ chính là xếp hạng đệ tam đường như, cũng chính là bảng xếp hạng thượng danh hiệu là bắn ngươi vẻ mặt mỹ nam tử thí luyện giả. Chẳng qua hiện tại đường như biến thành khác bộ dáng, vô pháp bày ra chính mình mỹ mạo, Tô Bất Ngữ bĩu môi. Cũng không thể kêu hắn Trình Đại Dã, tên của hắn thức dậy thật đúng là chiếm người tiện nghi. Ta kêu hắn Trình Dã ca hoặc là Trình ca ca đều như là kêu hắn ca ca. Nhưng ta nếu là kêu hắn Trình Đại Dã cùng Trình Dã Dã, lại như là ở kêu đại gia cùng gia gia. Không được, tuyệt không có thể làm kia tư chiếm ta tiện nghi đi, sở cho nên. Hắn nhấp nhấp miệng, giống như không vui. Ta lại bị hai người kết phường lừa. Ai, Tô Bất Ngữ đột nhiên thu hồi cho hắn mặt son môi tay. Cười tủm tỉm nói, ta nhưng không có lừa ngươi. muốn gạt ngươi cũng là tiểu trình tử lừa ngươi. Ta cho hắn truyền tin làm hắn tới chợ ta. Ta còn hắn một phần hắn vẫn luôn muốn tình báo. Kết quả, hắn lại cho rằng ta yếu hại hắn. Còn đem ngươi cấp hô tới. Tô Bất Ngữ híp mắt đánh giá Đường Như. Hắn rốt cuộc như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi liền như vậy ngoan ngoãn tới. Đường Như không hé răng, Tô Bất Ngữ mở to hai mắt một bộ giật mình bộ dáng. Nha, ngươi cư nhiên thật sự sinh khí. Đường Như loát loát nửa lớn lên tóc giả. Đứng lên, khi trước đi tới cửa, hắn đã từ trong gương xem qua. Hắn hiện tại mặt mày tinh xảo. Hoàn toàn là cái nữ nhân bộ dạng, Tô Bất Ngữ hóa trang kỹ thuật thật là lợi hại. Cũng không biết hắn là từ đâu học được này đó. Nếu là hắn cả lâm rõ ràng còn có thể tùy thời cười nhạo hắn một phen. Nhưng hắn này một câu ít nhất muốn nói lắp ba lần bộ dáng vẫn là không cần tự rước lấy nhục hai. Người một trước một sau đi ở đèn đỏ lập lòe trong hẻm nhỏ. Quả thực như là một cái diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân. Mặt sau đi theo một cái đáng khinh si hắn, nhưng mà. Diễm quang bắn ra bốn phía đại mỹ nhân lại đột nhiên dừng bước. Quay lại đầu, đi đến đáng khinh si hắn bên cạnh. Vươn cánh tay vẫn trụ hắn cánh tay. Đầu một oai. Đem chính mình đầu gối lên trên vai hắn, Tô Bất Ngữ run run cánh tay, Đường Như lại gắt gao ôm không. Chịu buông ra, thực mau đối diện liền tới hai cái tên côn đồ, bọn họ hai cái liếc liếc mắt một cái. Đường Như mặt, lập tức toát ra đáng khinh thèm nhỏ dãi biểu tình, Đường Như lại dùng sức mà ôm lấy Tô Bất Ngữ cổ. Tựa hồ muốn đem hắn đầu hái xuống, ra hỏa này. Lại hạ độc thủ. Tô Bất Ngữ ôm lấy hắn eo, cười hì hì nói, tới, đồ đê tiện, làm ta hảo hảo nếm thử ngươi này trương cái miệng nhỏ. Ta lúc này tiền nhưng tất cả đều hoa ở trên người của ngươi. Ngươi nếu là hầu hạ không hảo ta, ta liền lại bán ngươi một lần, có lẽ là Tô Bất Ngữ biểu tình thanh âm quá mức đáng khinh làm giận. Ngay cả kia hai cái tên côn đồ đều nhịn không được nói thầm lên, một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi. Cước Châu, người như thế nào biết này đàn bà Nhi có phải hay không ở làm buôn bán? Cũng không biết nàng là cái kia trên đường. Trong chốc lát chúng ta cũng đi nhạc a, kia nữ lớn lên cũng thật tuyệt diệu, Đường Như tay sờ hướng Tô Bất Ngữ sau eo đao, Tô Bất Ngữ đột. Nhiên chế trụ hắn tay, Đường Như liếc mắt nhìn hắn, Tô Bất Ngữ dáng vẻ lưu manh nói. Không nên gấp gáp a, tiểu mỹ người, Đường Như lông mày run lên, thiếu chút nữa nhịn không được nhổ ra tới, chờ đến chỉ còn hai người. Hắn bay nhanh mà từ Tô Bất Ngữ bên người nhảy khai. Người cũng thật đủ có thể. Tô Bất Ngữ ngáp một cái, lại ho khan vài tiếng. Đừng nóng lòng, người ở đây viên quá dày đặc, giết người sẽ bại lộ, huống chi ta đã giết vài cái. Người muốn mặt khác thí luyện giả theo thi thể một đường đi tìm tới sao? Người làm, vì cái gì ta bối nổi. Tô Bất Ngữ sâu kín thở dài. Chúng ta hai cái ai với ai a? Dù sao, phản dù sao cái gì? Tô Bất Ngữ hơi mỉm cười. Người đã bị ta cùng tiểu trình tử lừa thói quen không phải sao? Đường Như, tô. Hắn vừa giận liền càng thêm nói láp. Này đều liên tiếp tô 10 cái. Cũng chưa tô ra tới, Tô Bất Ngữ tùy ý phất tay. Xin bớt giận, ta là thật tò mò họ Trình chính là như thế nào đem ngươi lừa tới. Đường Như rũ mắt, hắn khi đó ở ta trên thuyền. Phiêu lưu bình lại đây. Hắn cũng cho ta nhìn. Hắn nói hắn có việc. Ta muốn biết tình báo, người cứ như vậy thay thế hắn tới. Đường Như lãnh đạm mà nhấp một chút miệng, biểu tình lộ ra một tia ngạo. Chỉ là A733, đúng vậy. Hắn chính là xếp hạng đệ tam thí luyện giả. Hơn nữa, kỹ năng thập phần lợi hại, vậy ngươi kỹ năng còn thừa nhiều ít. Người kỹ năng phạm vi lớn công kích không phải có thể hủy diệt một tòa đảo sao? Ở chỗ này còn có thể sử dụng sao? Đường Như lắc đầu, Tô Bất Ngữ sờ cằm, nghĩ tới, vậy ngươi vật phẩm ô vuông có thể lấy ra cái gì? Đường Như nhìn hắn, ý bảo hắn trước nói, Tô Bất Ngữ buông tay. Ta chỉ có thể lấy ra một cái USB, Đường Như. Ta chỉ có thể lấy ra một trận máy bay không người lái, Tô Bất Ngữ chừng hắn. Ngươi hướng vật phẩm ô vuông tắc cái này làm cái gì? Đường Như đốn sau một lúc lâu, chậm rãi phun ra một chữ chơi, Tô Bất Ngữ che lại cái trán. Một bộ không biết nên như thế nào nói hắn bộ dáng, giống hắn loại này xếp hạng đệ tam thí luyện giả. Đặc biệt kỹ năng cùng thân thể đều ở vào đỉnh trạng thái. Loại này A7 cấp thí luyện trường xác thật cũng không phải như vậy khó. Kia ở hoàn thành nhiệm vụ sao, ở bên trong chơi đùa một phen cũng không có gì. Rốt cuộc mỗi người đều có chính mình giải áp phương thức, Đường Như liếc Tô Bất Ngữ liếc mắt một cái. Ta đã quên ngươi ở nói. Suốt toàn bộ thí luyện trường khó khăn liền sẽ đề cao, Tô Bất Ngữ khóe miệng vừa kéo. Nhưng là, hắn cũng không thể phản bác, bởi vì người khác 10 lần có thể có một vài thứ gặp phải loại này cấm. Sử dụng kỹ năng cùng vật phẩm tình huống, mà hắn 10 lần có thể có 9 lần gặp phải, mặt hắc không dược ia. Hết chương.